Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, California Đại học Berkeley phân giáo. Chứa rộng rãi P coi là chết hyperbol không phải là tuyến tính vi phân phương trình đơn giản tính. Phương pháp, khóa đề tổ tổ trưởng, Phương Nhược Ngu khóa đề tổ phó tổ trưởng, Trình Dạ khóa đề tổ tổ viên. Tô Tuyền Kỳ, cố thế, Trương Sở Môn danh sách cứ như vậy bị báo lên. Tất cả chức vị cũng toàn bộ sao định. Trình Dạ đồng học cố gắng hết sức vinh quang lần đầu tiên đảm nhiệm khóa đề tổ phó tổ trưởng trước. Bởi vì Đại học Thanh Hoa khóa đề hướng dẫn lão sư nhất trí thực hành thả nuôi chính sách. Kế tiếp thời gian nửa năm, phải dựa vào Trình Dạ cái này phó tổ trưởng tới phụ trách lên toàn bộ khóa đề hạng mục tiến độ theo. Vào, không chỉ có ở phương hướng lớn bên trên, Trình Dạ yêu cầu khống chế, coi như khóa đề tổ một thành viên, hắn cũng cần giống như ba vị mài hai học trưởng học tỷ như thế. Vùi đầu vào khóa đề cụ thể bộ phận nghiên cứu, đối với Trình Dạ mà nói, đây là một cái mới tinh thử. Giáo học lâu một gian phòng học nhỏ bên trong, Trình Dạ bốn người cho đòi mở một lần ngắn gọn khóa đề báo cáo hội nghị. Hội nghị nội dung chủ yếu, bao gồm khóa đề nghiên cứu hoạch định, cùng với cụ thể nhiệm vụ phân phối, nên khóa đề nghiên cứu phương hướng, đã do Phương giáo sư đánh nhịp, dựa theo Trình Dạ đề ra đem ba nắc không gian coi như điểm vào phương án áp dụng. Lúc trước nộp lên khóa đề trong báo cáo, Trình Dạ đã đem mỗi cái giai đoạn quá trình nghiên cứu viết rất cặn kẽ. Ho khan một cái, Trình Dạ nhẹ ho khan vài tiếng, ngồi ở chủ vị hắn, bị ba vị đại chính mình năm cái tuổi học trưởng học tỷ nhìn chăm chăm. Có chút nhỏ hoảng, nếu như các ngươi không ý kiến, ta liền phân phối mỗi người cụ thể nhiệm vụ. Trình Dạ dùng bàn giọng của Tô Tuyền Kỳ tươi sáng cười một tiếng. Trình Dạ học đệ, bây giờ ngươi nói coi là, ngươi để cho chúng ta làm gì? Chúng ta liền làm cái đó. Tốt lắm, Trình Dạ thu liễm một hạ tâm tình. Trong đầu đưa hắn nghiên cứu trong báo cáo nội dung qua một lần. Ngồi thẳng người, không nhanh không chậm mở miệng. Ta đơn giản đem khóa đề nghiên cứu chia làm bốn bộ phận. Chúng ta bốn người nhân mỗi người phụ trách một nơi. Cuối cùng do ta phụ trách tổng kết. Trước, bộ phận thứ nhất, tính toán ba nắc không gian tử tập G cường nhắm bao. Chấm ngoặc kép, nửa giờ sau, hội nghị kết thúc. Trình Dạ xoa xoa mi tâm, đi ra hội nghị phòng học. Nhìn bầu trời đầy sao tinh không? Cười khổ một tiếng, ai, học bá khó thực hiện hả? Ngoặc kép. Trong nháy mắt, thời gian đã tới trung tuần tháng 4, điện tử bay lượn 3 cùng P coi là tử hai cái khóa đề bộ môn nghiên cứu cũng dần dần bước vào quỹ. Đạo, Trình Dạ, tháng sau giáo vận hội, ngươi tham gia hay không tham gia? Trong túc xá, Mạch gặp mặt đầy bi sắc Trình Dạ đẩy cửa đi vào. Lập tức chạy tới tràn đầy mong đợi hỏi, không đi. Trình Dạ cự tuyệt dị thường dứt khoát, nói xong, liền đặt mông ngồi vào trên cái băng, đánh mở một chai thận bảo rầm rầm uống hết sạch. Trình Dạ, lần này trường học của chúng ta giáo vận hội, cũng sẽ có đài truyền hình tới truyền trực tiếp. Mạch đồng học cố kỹ trọng thi, muốn Trình Dạ lần nữa đáp ứng. Đại học Thanh Hoa giáo vận hội, tổ chức thời gian là hàng năm ngày quốc tế lao động từ đầu đến cuối. Tổng cộng sắp đặt hơn 40 hạng điền kinh hạng mục. Coi như là một lần kích thước khá lớn trường học hoạt động tập thể. Mà chiêu mộ vận động viên công việc, lần nữa rơi vào các lớp học văn thể ủy viên trên người. Vì vậy, một lần nữa, Mạch đem mục tiêu thả vào Trình Dạ trên người. Lại thêm lấy giống nhau điều kiện cám dỗ. Nhưng là lần này, Trình Dạ thái độ không biến. Coi như lần này có đài truyền hình truyền trực tiếp ta cũng không đi. Cấp thấp thú vị giả bộ. Hắn đã khinh thường ở lại làm. Điều nghiên khóa đề loại này cao cấp chuyện. Mới là Trình Dạ huy võ đài. Đương nhiên, nếu có thể không thoáng cái mang hai cái khóa để thả vào trên người hắn. Vậy thì càng hoàn mỹ, cũng còn khá. Trải qua nửa tháng khổ ép nghiên cứu, hai cái khóa đề cũng vượt qua gian nan nhất giai đoạn trước công thành giai đoạn. Còn dư lại, liền cần tiếp tục lâu dài. Từ từ đi rồi, Trình Dạ trên vai cái thúng cũng có thể sau đó buông lỏng không ít. Trình Dạ đã ảo tưởng hôm nay là có thể tới một lần ngủ đến tự nhiên tỉnh giấc ngủ. Mỹ tư tư, nhưng một giây kế tiếp, cái này ảo tưởng ầm ầm tan biến. Ngay tại Trình Dạ mới vừa trở lại nhà trọ không mấy phút, băng ghế còn ngồi chưa nóng, liền nhận được đến từ Tô Tuyền Kỳ điện thoại của Trình Dạ. Xảy ra chuyện lớn, điện thoại bên kia truyền tới Tô Tuyền Kỳ giọng nói kia thanh âm lo lắng. Trình Dạ một bên an ủi, vừa mở miệng hỏi, học tỷ, người trước đừng có gấp, từ từ nói rốt cuộc chuyện gì. Tô Tuyền Kỳ bên kia tĩnh táo một chút, ngữ khí trầm trọng mở miệng. Trình Dạ, ta mới vừa từ Phương giáo sư bên kia lấy được một tin tức. Ngay tại ngày hôm qua, Mỹ Quốc California Đại học Berkeley phân giáo bắt đầu một cái liên quan tới P coi là từ khóa đề nghiên cứu. Khóa đề bộ môn danh xưng kêu một loại có P coi là chết không phải là tuyến tính số điểm cấp vi phân phương trình đơn giản. Tính nghiên cứu, một loại có P coi là chết không phải là tuyến tính số điểm cấp vi phân phương trình đơn giản tính nghiên cứu. Trình Dạ nghiên cứu của bọn hắn khóa đề là chứa rộng rãi P coi là chết hyperbol không phải là tuyến tính vi phân phương trình đơn giản. Tính phương pháp, chỉ từ khóa hay danh xưng nhìn lên, cũng biết hai cái khóa đề từ nghiên cứu nội dung đi lên nói. Ít ỏi gồn ở bất kỳ khác biệt nào, nếu là nghiên cứu cái đó khóa đề hạng mục là nước ngoài phổ thông một trường đại học, Tô Tuyền Kỳ cũng chưa chắc sẽ khẩn trương như vậy, nhưng lại thiên về, cái đó trường học là California Đại học Berkeley phân giáo, tổng cộng có 94 vị giải Nobel đắc chủ, thế giới thứ tư, 13 vị Phil thưởng đắc chủ, thế giới thứ năm, cùng 23 vị Đồ Linh thưởng đắc chủ, đệ nhất thế giới, tại thế giới đại học ngành toán học hạng trên bảng danh sách. Càng là thường xuyên xếp hạng thứ 5 tồn tại, vô luận là theo thầy sức của số lượng, hay lại là học sinh tài nghệ, Đại học Thanh Hoa đều phải so với chi kém hơn một tầng. Cho dù bọn họ so với California Đại học Berkeley phân giáo nghiên cứu này bài học đề ước chừng sớm nửa tháng, nhưng nói thật, Tô Tuyền Kỳ trong lòng bây giờ một chút sức lực cũng không có. Cho nên nàng khi lấy được tin tức này sau khi mới vô cùng lo lắng bấm Trình Dạ điện thoại của hỏi ý kiến. Trình Dạ bên kia nghe xong Tô Tuyền Kỳ lấy cực nhanh ngữ nói xong kia đoạn lời nói sau, thần sắc ngược lại bình tĩnh dị thường. Nước ngoài đứng đầu đại học sao? California Đại học Berkeley phân giáo chỗ kinh khủng. Trình Dạ tự nhiên biết, nắm giữ 13 vị phiêu thưởng đắc chủ, mà trường học của bọn họ một vị không có. Nhưng vậy thì thế nào? Buông tha bọn họ đã bỏ ra nửa tháng tâm huyết khóa để nghiên cứu sao? Đừng nói Trình Dạ không muốn, coi như là trường học phương diện cũng sẽ không đồng ý. Đang học thuật vòng cũng không có nói ai đi trước nghiên cứu một khóa đề, lại không thể cho phép những người khác nghiên cứu lĩnh vực này. Đồng hồ thành quả, từ xưa tới nay, đều là ai trước đồng hồ thành quả nghiên cứu, ai trở thành người thắng cuối cùng. Tiến độ nghiên cứu phương diện, bọn họ sớm Berkeley nửa tháng, nhất định là dẫn trước bọn họ. Mềm mại thực lực phương diện không bằng người ta, điểm này không khỏi không thừa nhận, nhưng ngạnh thực lực, Trình Dạ cũng không cho là mình bên này nhất định sẽ thua. Đã như vậy, vậy thì liều mạng đi. Trình Dạ siết chặt điện thoại di động, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Hắn trầm giọng nói, Tô học tỷ, kêu một chút Cố Thế cùng Trương Sở Môn, chúng ta mở một cái hội nghị tạm thời. Lập tức, cái gì gọi là chuyện hay?